Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 201, người đi trà lạnh. Vừa rồi cô khả học sư đồ đem cửu phù khảm ly trận phá vỡ. Lạc Chí Thanh leo núi xuất kiếm về sau, Triệu Nhiên mắt thấy tình thế đã sáng tỏ, liền phi phù Lê Đại Ẩn. Lê Đại Ẩn ngay tại Trần Thiên Sư bên người, lập tức hướng sư tôn bẩm báo. Trần Thiên Sư giận dữ, suýt nữa đạo tâm bất ổn. Lúc này từ Tử Kim Sơn chạy đến, chỉ là trong chốc lát liền đến Phúc Chu Sơn bên trên, con mắt đảo qua cái này đầy đất thượng tam cung tu sĩ. Trần Thiên Sư sắc mặt cực kỳ khó coi, lại trông thấy Cổ Khắc Tiết sư đồ, lạnh giọng hỏi, các ngươi không phải tại Cô Vân đường hẻm bắt giữ sao? Làm sao ra? Triệu Nhiên vội vàng giải thích ngọn nguồn, nghe nói tối nay là bọn hắn sư đồ tương trợ Triệu Nhiên. Trần Thiên Sư sắc mặt hơi nguội, nhẹ gật đầu, quay tới nhìn về phía trên mặt đất một đám thượng tam cung tu sĩ. Hắc nói, rất tốt a, là giết Triệu Chí Nhiên. Thượng tam cung xuất động 48 tên tu sĩ, thật làm cho bần đạo mở rộng tầm mắt. Trần Thiên Sư ánh mắt đảo qua đầy đất nằm vật xuống mấy chục tên thượng tam cung tu sĩ. Thở dài, nói, Chí Nhiên hảo thủ đoạn, lấy quả kích chúng, kiêm thả gặp mai phục, còn có thể tận diệt địch tay, lâu quan một mạch, quật khởi ngày không xa vậy. Triệu Nhiên đem Trần Thiên Sư dẫn tới một người trong đó trước mặt, mũi chân thọc, nói, Thiên Sư mời xem, người này liền là thượng tam cung túi khôn Chu Long Hy. Nghe nói rất nhiều chủ ý ngu ngốc đều là người này xuất ra. Chu Long Hy bị Triệu Nhiên một cước chọc vào má trái bên trên, lập tức tỉnh, thân thể bị mũi chân đâm vào ngang qua đến, chuyển hướng Trần Thiên Sư. Trần Thiên Sư hỏi, ngươi là nơi đây người chủ sự, nói một chút đi, Chu Tiên Kiến để các ngươi tới. Chu Long Hy hữu khí vô lực cười ha ha hai tiếng, nói, Thiên Sư muốn biết nội tình. Chu Mỗ chi tiết cáo chi Thiên Sư, nơi đây sự tình là Thái tử Điện Hạ sai xử. Trần Thiên Sư cau mày nói, còn dám lung tung dính líu, ngươi là coi là thật không muốn sống sao sao? Chu Long Hy nói, Thiên Sư nếu không tin, cứ việc đến hỏi Thiên Tầm Đạo Đồng, nàng mới là nơi đây người chủ trì. Chu Mỗ người bất quá là cần tuân Thái tử Điện Hạ chi lệnh, từ bên cạnh hiệp trợ mà thôi. Những nhân thủ này đều là Chu Mỗ người lấy quan hệ cá nhân mời. Trần Thiên Sư lắc đầu, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Triệu Nhiên ngược lại là nhớ tới cái kia cao ba thước tiểu đạo đồng. Xung quanh dạo qua một vòng, tại cái nào đó tu sĩ kim đan trên bụng nhìn thấy Thiên Tầm Tử, đưa tay đưa nàng nhấc lên, xách với Trần Thiên Sư trước mặt. Thiên Sư, đứa nhỏ này liền là Chu Long Hy nói Thiên Tầm Đạo Đồng. Trần Thiên Sư nhíu mày đánh giá Thiên Tầm Tử, ra hiệu Triệu Nhiên tra hỏi. Triệu Nhiên hỏi, tiểu nha đầu, không ở trong nhà thật tốt tu đạo, chạy đến họa họa cái gì? Ngươi là từ đâu tới? Phụ mẫu lão sư là ai? Thiên Tầm Tử giận dữ, mặt đỏ bừng, quát, ta là đường đường Đông Hải tán tu Thiên Tầm Đạo Đồng. Cái gì nha đầu không nha đầu? Ta mặc dù là ngươi bát, nhưng đó là tài nghệ không bằng người, không thể nhục nhã tại ta. Triệu Nhiên cười cười, tốt a, ngươi đạo này đồng, mau mau chi tiết đưa tới. Là thái tử phái ngươi tới, ngươi thật sự là người chủ trì. Thiên Tầm Đạo Đồng cũng không phải đồ đần, nhìn trước mắt tình thế, đã sớm sinh lòng khiếp ý, lập tức nói, ta là Đông Cung cung phụng không giả, nhưng dưới mặt đất cái thằng này lừa gạt tại ta, nói là để cho ta làm chủ sự tình người, kỳ thật chỉ có cái tên tuổi, ở đâu, làm cái gì, hoàn toàn không biết. Chu Long Hy nằm trên mặt đất giải thích, hôm qua buổi chiều, thái tử tại Đông Cung triệu kiến Chu Mỗ, nói là muốn giết Triệu Chí Nhiên. Chu Mỗ một giới tiểu thần, lại thân là tôn thất, chỗ này dám không phụng chiếu lệnh. Trần Thiên Sư hỏi, thái tử vì sao muốn giết Triệu Chí Nhiên? Chu Long Hy nói, Triệu Chí Nhiên kích động trợ búa nghị luận, nói xấu Dương Nhất Thanh mở sòng bạc. Dương Nhất Thanh tìm tới thái tử. Thái tử sinh lòng sợ hãi, cho nên muốn giết Triệu Chí Nhiên. Trần Thiên Sư nhìn sang Triệu Nhiên, lại nhìn một chút Lạc Hậu một lát, vội vàng chạy đến Lê Đại Ẩn. Ý kia, đều là các ngươi gây ra. Tiếp tục nghe Chu Long Hy đáp lời. Ngoặc kép chấm chấm, lúc ấy thái tử điện hạ điều động nhân thủ, lấy cái này Thiên Tầm Đạo Đồng làm chủ sự tình người. Đông Cung cung phụng kế có hơn 10 người, lại lệnh Chu Mỗ từ bên cạnh hiệp trợ. Nơi nào có giả, Trần Thiên Sư cúi người xuống, hỏi dưới chân Lam Điền Ngọc. Ngươi tới nói, Lam Điền Ngọc nhắm mắt không đáp. Hắn không muốn nói lời nói dối, cũng không muốn nói thật. Lại hỏi bị quay tiến trong đất Vương Thủ Ngu. Vương Thủ Ngu đồng dạng không đáp. Trần Thiên Sư cười lạnh. Tốt, cũng coi như có mấy phần khí khái. Triệu Nhiên để cổ khắc tiết đem treo ở trên cây ba vị sư làm. Tỉnh lại, thay mặt Trần Thiên Sư dần dần tra hỏi. Ba vị này liền không có Lam Điền Ngọc cùng Vương Thủ Ngu như vậy chết chung. Mắt thấy Trần Thiên Sư ngay tại trước mặt, không dám giấu giếm, từng cái bàn giao, ba vị này phân biệt thụ Chu Tiên Kiến, Lam Đạo Hành, Đoạn Triều Dụng điều động, nhập Chu Long Hy dưới trướng nghe lệnh, trong đó Liễu Sơ Cửu là sớm nhất gia nhập, lúc ấy tại trong hồ Huyền Vũ bơi qua bơi lại đám kia tu sĩ bên trong. Liền có hắn một cái, Đạm Đài A Bình cùng Vương Chí Bằng đều là đầu tháng vừa mới phụng điều gia nhập. Thay thế một cái chuẩn bị bế quan phá cảnh sư, Trần Thiên Sư tính một cái thời gian, cái gì đều hiểu, hóa ra mình lúc ấy đem Chu Tiên Kiến ba người bọn họ chiêu đến Nguyên Phúc Cung. Hung hăng dạy dỗ một trận, để bọn hắn không cho phép hướng Triệu Nhiên động thủ đều nói vô ích. Ba vị này không chỉ có không có thu tay lại, ngược lại làm tầm trọng thêm. Hướng Chu Long Hy dưới trướng gia tăng nhân thủ. Về phần nói cái gì Thiên Tầm Đạo Đồng làm chủ sự tình người. Người sáng suốt nghe xong đều biết. Bất quá mượn thái tử mặt bài giả bộ ngớ ngẩn mà thôi. Mà lại liếc mắt đại khái còn đánh cho cực kỳ qua loa. Nói liên tục từ đều không hảo hảo xuyên qua. Trần Thiên Sư mặt đen lên nhìn một chút Cam Lộ Đình chung quanh ngổn ngang lộn xộn nằm. Treo, chôn lấy một đám tu sĩ, lửa giận càng lúc càng thịnh, đường đường kinh sư trọng địa, thượng tam cung thế mà hết lần này đến lần khác tụ tập đại đội tu sĩ vây giết mình bổ nhiệm. Huyền Đàn cung phương trưởng, thật sự là không coi mình là chuyện a, mình từ chân sư đường từ vị bất quá một tháng, quả nhiên là ứng nghiệm người đi trà lạnh câu nói kia sao? Lê Đại Ẩn khiếp sợ đánh giá hết thảy trước mắt, trong chốc lát nói không ra lời. Triệu Nhiên hỏi, Thiên Sư, ngài nhìn những người này xử trí như thế nào? Trần Thiên Sư đầy ngập lửa giận ở trong lòng thiêu đốt. Mặt ngoài lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ là phân phó, trước tiên đem người đều đưa Nguyên Phúc cung đi, lại phân phó Lê Đại Ẩn, hảo hảo tạm giam, mặc kệ ai đến lĩnh người. Đều không cho thả người. Hết thảy chờ ta trở lại nói. Triệu Nhiên cùng Lê Đại Ẩn cùng kêu lên đồng ý. Đưa mắt nhìn Trần Thiên Sư xuống núi. Nhìn hắn đi xa phương hướng. Triệu Nhiên hỏi. Lão Lê, Thiên Sư đây là đi chỗ nào? Lê Đại Ẩn nói. Lão sư ta tức giận. Rất tức giận. Thượng Tam Cung sợ là muốn hỏng việc. Có cổ khắc tiết sư đồ hỗ trợ. Cũng không cần Triệu Nhiên biểu hiện ra dây thừng nghệ kỹ năng. Cái này sư đồ 5 người liền làm được cực kỳ tốt. Không bao lâu liền đem người xuyên thành một chuỗi. Lê Đại Ẩn phi phù hương Lô Hiên sư đệ Bành Vân Dực. Để hắn áp giải mấy chiếc xe ngựa tới chứa người. Bành Vân Dực vội vàng tìm xe đi. Lê Đại Ẩn có chút nghĩ mà sợ. Nói, thật không nghĩ tới a, Thượng Tam Cung sẽ xuất động lớn như vậy chiến trận. Đây là tất sát ngươi cho thống khoái a. Chí Nhiên, có phải hay không chúng ta làm Dương Nhất Thanh khiến cho bất thường? Triệu Nhiên trầm mặc một lát, nói, làm được đúng hay không đầu ta không biết. Ta hiện tại biết đến là, chúng ta còn tải theo sáo lộ ra bài, nhưng người ta đã không theo sáo lộ ra bài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục